Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, kinh hoàng hải quân. Năm canh, về nước Oano sự tình, biết cũng không có nhiều người. Đầu tiên là bởi vì nước Oano bế quan tòa cảng nguyên nhân. Không có ai biết nước Oano nội bộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kaido đang mưu đồ nước Oano. Nhất thời nửa khắc cũng sẽ không có thể đem nước Oano bắt. Nếu như là đối mặt cái này nước Oano lời nói. Bách thú băng hải tặc bắt không được toàn bộ nước Oano. Nhưng mà nước Oano nội bộ đã xảy ra sự tình. Chỉ có thể dùng Kaido có thể có liên lạc nước Oano tướng quân những thứ này đều cùng Roy không? Có quan hệ, ngược lại thì hải quân bên kia lập tức tổn thất mấy vạn người. Đặc biệt TG5 chi bộ. Có thể nói là mười mấy năm qua đệ nhất cái này xuất hiện như vậy đại quy mô tổn thương. Hầu như toàn bộ năm chi bộ đều phải báo hỏng. Hải quân bản bộ đều kinh hoàng. Đã 10 năm không có bổ sung nguồn mộ lính năm chi bộ. Hiện tại là lần đầu tiên bổ sung nguồn mộ lính. Nhưng lại không phải tiểu bổ sung. Mà là quá lượng bổ sung đi vào. Cơ hồ là đem chọn cả năm chi bộ đều thay đổi một đám người. Lúc này đây năm chi bộ sắp nói là phế bỏ. Trực tiếp liền thay đổi một nhóm người. Thậm chí ngay cả năm chi bộ cái chủng loại kia lưu manh văn hóa đều đã không có. Ở lại chi bộ bên trong mấy cái lão binh đều là bệnh tật xuất ngũ xuống tới. Ực năm chi bộ dưỡng lão. Mấy ngày này biến hóa có thể dùng năm chi bộ Yamakaze mỗi ngày hút xì gà. Mỗi một lần nghe được tin tức xấu, xì gà ở trong miệng của hắn cũng sẽ bị cắn thành lưỡng đoạn. Yamakaze so với ai cũng biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là không có cách nào. Hắn an bài người. Thậm chí còn tướng lĩnh sĩ quan cấp tá hết thảy đều mất đi liên hệ. Cũng chính bởi vì những thứ này liên hệ đã không có. Hải quân bản bộ chỉ có sẽ cho rằng là bọn họ đã chết rớt. Hiện tại X5 chi bộ bổ sung tiến vào tân binh tuy là còn là một đám lưu manh. Cũng không thể xem như là tân binh. Đều vẫn là cái khác chi bộ phạm vào sai sĩ binh. Bởi việc năm chi bộ phía trước sức chiến đấu quá vạm vỡ. Cộng thêm Roy trưởng khống lực. Một đám người đã từng hướng Sengoku tạo áp lực. Không phải tăng thêm nữ X5 chi bộ sĩ binh nhân viên. Nguyên bản bọn họ là muốn chờ G5 chi bộ sĩ binh chậm rãi tiêu hóa đã không có lại một cái này tính. Bổ sung. Mà bây giờ bọn họ lại không thể không trước giờ bổ sung đi vào. Bây giờ G5 chi bộ đều đã không có tân binh. Bọn họ nhất định phải bổ sung lại. G1 chi bộ bên trong. Akainu trong cơn tức giận đem mũ ngã tại bàn trà. Nổi giận đùng đùng giọng nữ mắng. Hỗn đàn. Đều là một đám hỗn đàn. Bọn họ là muốn với cái gì? Lập tức mấy trăm ngàn binh sĩ cùng quan quân đều mất tích. Còn nói là bị hải quân đánh tan. Gặp hải vương loại. Gặp bão táp khí trời. Làm sao có thể? Nói cho ta biết điều này sao có thể? Toàn bộ năm chi bộ đều thay đổi một nhóm người. Ngoại trừ chút quan quân ngoại. Tất cả binh sĩ cũng không có. Khổng Minh bên kia cũng là lập tức tiêu thất 20.000 binh sĩ. Mấy cái khác chi bộ cũng xuất hiện loại tình huống này. Cuối cùng một lần tinh anh doanh học viên siêu quá nửa đều mất tích. Chết! Cho ta chuyển được Roy điện thoại của. Hỏi một cái tên kia đến cùng có mục đích gì? Nổi trận lôi đình Akainu ở một chi bộ đại lâu văn phòng bên trong ngay trước Kuzan đám người trước. Mặt, không ngừng giống giận, hắn đem hết thảy trách nhận đều trốn tránh đến rồi Roy trên người. Hoàn toàn chính xác, bởi vì, này chút biến mất hải quân binh sĩ cùng tướng lĩnh hoàn toàn chính xác đều là cùng Roy có quan hệ. Ngoại trừ Ino cùng Khổng Minh mấy người ngoại, dường như này dòng chính binh sĩ đều trong 3 tháng toàn bộ tiêu thất. Chết hoặc là mất tích v.v. 3 tháng trước, biết Roy bị cấm đủ phía sau người cao hứng nhất là được. Akainu vì nguyên soái vị trí làm nhiều lắm. Cho dù là cuộc chiến thượng đỉnh hắn bỏ ra giá cả to lớn cũng sẽ không tiếc. Mà bây giờ trong hải quân cư nhiên đại bộ phận đều là chống đỡ Kuzan. Akainu lấy vì đối thủ của hắn sẽ là Roy. Mặc dù mình thật lực chống lại Roy có một chút chênh lệch. Thế nhưng Akainu cũng sẽ không. Nhưng là Roy bỏ qua. Đồng thời xoay đầu lại chống đỡ Kuzan. Có thể dùng Akainu tuyệt không tấn. Cảm giác Roy giống như là ở coi thường hắn. Roy bị cấm đủ. Mất đi quyền phát biểu. Bản bộ hắn và hắn quan hệ tốt nhân khẳng định cũng vẫn sẽ tiếp tục chống đỡ Kuzan. Nhưng mà hắn cũng thật không ngờ hiện tại hải quân xuất hiện nhiều như vậy tổn thất. Lập tức mấy trăm ngàn binh sĩ ly khai hải quân A. Hải quân binh sĩ có nghìn vạn lần. Coi như là mất đi mấy trăm ngàn. Hải quân vẫn có thể tổn thương bắt đầu. Nhưng mà cái này mấy trăm ngàn hải quân binh sĩ cũng không phải là binh lính bình thường. Trong đó 5 chi bộ thì có mấy vạn người toàn bộ tiêu thất. Khổng Minh bên kia sấp xỉ 2 vạn, G4 bên kia cũng có hơn 1 vạn. Grand Line, cộng lại thì có 10 vạn tả hữu binh sĩ. Nửa đoạn trước bên kia, một ít sĩ quan cấp tá cũng mang người ly khai. Đại bộ phận đều là cuối cùng một lần tinh anh doanh học viên. Tỷ như anh, bên đám người, đều là sùng bái Roy hải quân sĩ quan cấp tá. Không đơn thuần là bọn họ. Còn có mấy tháng trước bị Roy Tùng Hancock bên kia mang về những tướng lãnh kia. Cộng lại tổng cộng mấy trăm ngàn người. Muốn nói cùng Roy không có quan hệ. Đánh chết hắn đều không tin. Akainu, nói muốn bằng mượn chứng cứ. Không có chứng cứ trước người nào cũng không thể nói chuyện này cùng Roy có quan hệ. Hiện tại bản bộ đã tại thơm. Thế nhưng một tháng, đều không có có kết quả gì. Đích thật là tìm không được những binh lính kia. E rằng bọn họ thực sự chết rồi cũng khó nói. Kuzan trông thấy Akainu từ tốn nói. Như vậy đại quy mô bốn loại còn cần gì lý do? Lập tức mấy trăm ngàn binh lực. Chi bộ những binh lính kia ngươi không phải là không có gặp qua. Mỗi một người đều so với hải tặc còn muốn hung hãn. Có thể nói là hải quân binh lính tinh anh nhất rồi. Liên hợp lại cùng nhau. Một quốc gia đều có thể dễ như trở bàn tay bị bọn họ tấn công xong tới. Người thấy cho bọn họ hội ngu như vậy đi đón đánh Kaido sao? Akainu nói rằng, nhưng là của chúng ta thật là bỏ vào bọn lính truyền về Imagine. Bọn họ gặp phải chuẩn bị đi trước nước Wano bách thú hải tặc đoàn. Những tiểu tử kia cá tính các vị đang ngồi cũng là biết đến. Coi như là gặp phải tứ hoàng băng hải tặc, bọn họ cũng sẽ xông lên. Chỉ bất quá bọn hắn cũng thật không ngờ bách thú Kaido cùng hạn tai rách đều ở trên thuyền. Lập tức liền bị phúc diệt rồi. Yamakaze nói rằng, hiện tại X5 cơ hồ là phế bỏ. Lập tức về tới 10 năm trước trình độ. Thậm chí còn không bằng. Cần muốn bổ sung binh lực. Kuzan nói rằng, bổ sung binh lực, sẽ có. Chuyện này ta sẽ đích thân truy tra. Tốt nhất không nên để cho ta phát hiện. Akainu quay đầu đi ra ngoài. Đoán chừng là đi liên hệ thế giới chính phủ rồi. Hắn nơi đó có cái gì tình báo năng lực. Tình báo đều là thế giới chính phủ cho hắn. Akainu ly khai phía sau. Kuzan cùng Yamakaze đám người trao đổi một cái nhãn thần. Đều phát hiện tại trong mắt mình nghi hoặc. Bọn họ kỳ thực cùng đánh thức giống nhau. Đều là đang suy đoán cùng Roy có quan hệ. Nhưng là bọn họ cũng không có kiểm chứng nghe nói là Roy làm. Mấy trăm ngàn người muốn ẩn giấu đứng lên cũng không có đơn giản như vậy. Báo cáo trung tướng, đều đã sắp xếp xong xuôi. Buồng trong bên trong cứ điểm, nhất danh hải quân thượng tá ở Roy tai vừa nói. Bắt đầu chấp hành A, tự xem như là thí nghiệm, hy vọng bọn họ có thể thành công. Bái thác, Roy lẩm bẩm nói, Kelly nói. Đã phổ cập tin học, cảm giác làm phai ảnh còn nhanh chóng hị chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.